Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 53, quân hôn cường sủng, 53. Góc truyện audio.com. Chấm, đường đường, khoảng thời gian này con liền để ở nhà đi. Trong nhà an toàn, cha có chút việc cần muốn xử lý một chút. Mấy ngày nay sẽ không trở lại. Ngày đó lão gia tử hời hợt đối Cố Thiển Vũ nói như vậy một câu. Sau đó liền đi, nhìn bóng lưng lão gia tử rời đi. Cố Thiển Vũ luôn có một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Lão gia tử cái này là chuẩn bị xuất thủ thu thập con của mình sao? Lão gia tử đi sau đó. Cố Thiển Vũ nghe lời ngoan ngoãn lưu tại Tịch gia chỗ nào cũng không đi. Nửa tháng sau, lão gia tử cùng Tịch Xuyên trở về. Bất quá Tịch Xuyên là bị hai cái phó quan áp lấy. Hai tay của hắn còng tay. Một thân chật vật, hai cái phó quan kia đem Tịch Xuyên bắt giữ đưa đến thư phòng lão gia tử. Sau đó mới đi ra ngoài. Chờ hai người bọn họ ra khỏi thư phòng sau đó. Lão gia tử sắc mặt lãnh đạm đối Tịch Xuyên mở miệng. Quỳ xuống, Tịch Xuyên vốn là một mặt lệ khí. Nghe thấy câu nói này càng tức nổ tung. Hắn hung ác nham hiểm mở miệng. Con mới là con của cha. Ngoại trừ con, sau khi cha chết ai có thể cho ngươi nâng hủ cho cốt. Lão gia tử không nói chuyện, chỉ là rất lạnh lùng nhìn Tịch Xuyên. Tịch Xuyên tiếp tục phát tiết bất mãn của mình. Cha từ nhỏ đã lệch hải đường cái kia tiện nữ nhân. Cha biết con nhìn thấy cô ta có bao nhiêu buồn nôn sao? Con thật hối hận cùng cái kia tiện nữ nhân kết hôn. Bằng không con cũng sẽ không biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Tịch Xuyên cảm thấy, hắn hiện tại loại này tình cảnh đều là hải đường hại. Lão gia tử yên lặng nghe Tịch Xuyên nói. Ông không có phát biểu một câu ngôn luận. Ở Tịch Xuyên xem ra, lão gia tử dạng này có hy vọng bị hắn thuyết phục. Ý nghĩ này để Tịch Xuyên sắc mặt hòa hoãn một chút. Cha, liền kém một chút, con lập tức liền tra được cùng hải đường có liên hệ người kia. Chỉ cần đem hắn diệt khẩu. Chuyện này liền không có người biết. Cha yên tâm, cha không nghĩ con động hải đường. Con tuyệt đối sẽ không đụng cô ta một chút. Con chỉ cần để cô ta ly hôn với con liền sẽ đem cô ta đưa ra nước ngoài. Chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh. Tịch Xuyên một mặt chờ mong nhìn lão gia tử. Tịch Xuyên đáy mắt lộ ra một loại điên cuồng bướng bỉnh. Chúng ta Tịch gia vẫn luôn ưu tú như vậy. Chuyện này tiết lộ ra ngoài. Xét quốc sẽ nhìn Tịch gia chúng ta như thế nào. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Tịch lão gia tử nhìn Tịch Xuyên. Ánh mắt của hắn tỉnh táo cơ hồ đáng sợ. Rốt cục Tịch Xuyên chú ý tới lão gia tử không đúng. Hắn ngừng lại, không nói lời gì nữa. Mắt thấp lướt qua vẻ kinh hoàng cùng hận ý. Hắn vì giết quốc làm nhiều như vậy cống hiến. Hiện tại bất quá chỉ là giết mấy người mà thôi. So với chiến công của hắn, mấy cái nhân mạng căn bản không có ý nghĩa. Vì cái gì lão gia tử liền nhất định phải níu lấy chuyện này không thả. Hắn mới là lão gia tử thân nhi tử, Tịch gia người thừa kế duy nhất. Cái kia cha tiện nữ nhân bất quá là cứu được lão gia tử một cái mạng. Nữ nhi ân nhân cứu mạng nữ nhi, thật chẳng lẽ so với mình con ruột trọng yếu? Không không không, hắn là thần đem giết quốc biến càng ngày càng cường đại. Hắn tuyệt đối không thể để lão gia tử, đem hắn thật vất vả dựng lên cường đại đế quốc hủy. Tịch Xuyên ánh mắt dần dần biến ác độc, lão gia tử đã không thể thông cảm hắn, vậy liền để hắn triệt để về hưu tốt, tránh khỏi ở đây cho hắn thêm phiền. Trông thấy Tịch Xuyên trong mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm cùng tính toán. Tịch lão tướng quân yếu ớt thở dài một ngụm, từ nhỏ con liền so hài tử khác thông minh, làm chuyện gì đều già dặn cay độc, người khác cũng khen ta sinh một đứa con trai tốt. Phảng phất nhớ lại Tịch Xuyên khi còn bé dáng vẻ, lão gia tử cười cười, đáy mắt cũng hiển hiện một tia tự ái. Cách chương.